Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 550, Giant Chasm. Kết giống, vạn dặm không mây trên bầu trời. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, Garchomp chở Hyakun nhanh chóng từ không trung xẹt qua. Lúc này Hyakun ngồi xổm ở Garchomp trên lưng. Một cái tay vịn Garchomp vây lưng quan sát mặt đất. Mà giờ khắc này uy vai thì là đứng tại Garchomp đỉnh đầu cảnh giác nhìn xem chung quanh. Phía trước chính là Giant Chasm. Garchomp, hạ xuống độ cao. Kết giống, nương theo lấy Hyakun nhắc nhở. Garchomp gầm nhẹ một tiếng cấp tốc hạ xuống. Thẳng tắp hướng phía Giant Chasm tiến lên. Mà liền tại Garchomp giảm xuống độ cao nhất định thời điểm. Con mắt sắc bén vô cùng uy vai, liền phát hiện Tết Giant Chasm cửa vào. Đồng thời, còn phát hiện hai tên đứng tại cửa hang đứng gác Plasma đội viên. Tìm tới bọn hắn, quả nhiên là nơi này, lại còn có người tại trấn giữ. Hừ, đừng đi quản bọn họ. Garchomp, chính diện xông đi lên. Kết giống, như là đã tìm được Plasma đội hành tung. Hyakun cũng là hoàn toàn không nghĩ tới bí ẩn hành động. Không che giấu chút nào. Garchomp cứ như vậy gầm thét vọt tới. Đến rồi. Theo kế hoạch tiến hành. Rõ. Cổng trấn giữ hai tên Plasma đội viên. Tự nhiên cũng là phát hiện gào thét mà đến Garchomp. Thế là hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Sau đó đồng thời quay người xông vào động kho. Địch tập. Có người xâm lấn, gọi ở giữa, hai người liền chạy không thấy bóng dáng. Kết giống, mà cùng lúc đó, Garchomp cũng đã lao xuống đến động quật cửa hang. Song vây cá mở ra tầm đó, Garchomp liền giảm sóc tất cả lực đạo rơi xuống đất, đuổi theo uy vai. Đám người kia một cái cũng không cần thả chạy. Hyakun nhìn thấy cái kia hai tên Plasma đội viên chạy vào trong động quật. Nhíu mày, biến thành uy vai truy kích. Nghe được chỉ lệnh, uy vai nhẹ gật đầu. Sau một khắc liền hóa thành một đạo hắc quang từ Siro trên đầu nhảy xuống. Chớp động ở giữa liền vọt vào trong động quật. Chúng ta cũng đuổi theo Garchomp. Kết giống. Ngay sau đó Hyakun cùng Garchomp cũng là tốc độ đuổi theo. Không biết bởi vì loại nguyên nhân nào, Hyakun hướng dẫn địa đồ đối với Giant Chasm biểu hiện vậy mà chỉ có một tầng ngoại bộ hình dáng. Dáng vẻ, đối với động quật nội bộ lộ tuyến, hướng dẫn địa đồ lại chỉ có thể biểu hiện vụn vặt lẻ tẻ. Một phần rất nhỏ, tỉ như nói nhập khẩu chỗ đầu này thẳng tắp con đường. Hướng dẫn địa đồ còn có thể biểu hiện, nhưng đến bên trong, hướng dẫn địa đồ lại là biểu hiện không được nữa. Hyakun cùng Garchomp một đường truy kích. Weavile đã tại phía trước mình chạy không còn hình bóng. Liền tốc độ mà nói, Weavile tốc độ xác thực còn muốn tại Garchomp phía trên. Hơn nữa là ở lại đây không tính rộng rãi trong động quật, Weavile động tác sẽ chỉ biến thành càng thêm mau lẹ. Bành, mà liền tại Hyakun truy kích trên đường, một tiếng nổ đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Tình huống như thế nào? Đi xem một chút. Kết giống, không biết xảy ra chuyện gì. Hyakun cùng Garchomp vội vàng theo tiếng đuổi theo. Đây là rất nhanh. Hyakun cùng Garchomp liền chạy tới bạo tạc phát sinh địa phương. Sau đó Hyakun liền trông thấy đi trước truy kích địch nhân Weavile, giờ phút này chính một mặt hung ác đứng tại phía trước, đối với động quật nội bộ không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ. Đối Weavile hành vi có chút kỳ quái, Hyakun bước nhanh đi đến Weavile bên người, đưa tay sờ lấy Weavile đầu, đem Weavile trấn an xuống tới. Sau đó, Hyakun liền trông thấy phía trước một chỗ to lớn trong động không gian. Hơn nữa, còn là một chỗ có rõ ràng nhân công kiến tạo dấu vết trong động không gian. Chỉ thấy trước mắt mảnh không gian này, đâu đâu cũng có sắt thép hoành lịch, màu đen sắt thép tạo thành từng tòa to lớn cầu nối. Những thứ này cầu nối kết nối tại mảnh không gian này từng cái trong động khẩu. Tuy là 10 phần cũ nát, nhưng lại sừng sững không ngã, mà vừa vặn tiếng nổ, chính là tới nguyên bản kết nối Hyakun hiện tại chỗ đứng lập cửa động sắt thép cầu nối. Hiện tại cây cây này đã hóa thành mảnh vỡ, ngã xuống phía dưới trong hố sâu. Vừa vặn Weavile mắt thấy là phải đuổi kịp cái kia hai tên plasma đội viên. Nhưng ở tối hậu quan đầu, cái này hai tên plasma đội viên vậy mà dẫn nổ cầu nối dưới sớm đã thiết trí tốt bom, khiến cầu nối vỡ vụn. Weavile bị ngăn cản nơi đây. Tốt rồi Weavile, chúng ta chạy không thoát. Người thấy bọn hắn tiến vào cái nào cửa hang sao? Mặc dù nhặt tiền cầu nối bị hủy, nhưng muốn đến đối diện, đây đối với Hyakun tới nói cũng không tính khó khăn gì sự tình. Thế là Hyakun liền an ủi Weavile nói. Mã á, Weavile nhanh chóng nhẹ gật đầu. Tốt, gà chom, mang bọn ta bay qua. Kết giống, đang khi nói chuyện, Hyakun đã lần nữa bỏ lại gà chom phía sau lưng. Weavile nhảy đến Hyakun trên bờ vai. Sau đó gà chom liền tại một tiếng trong tiếng gầm nhẹ, phi thân xông ra cửa hang. Y dài, lạnh quá, chấm ngoặc kép. Mà liền tại gà chom bay ra cửa động trong nháy mắt, Hyakun liền cảm giác một cỗ gió lạnh thổi qua thân thể. Nhịn không được sợ run cả người. Ngay sau đó gà chom liền rơi xuống một chỗ khác sắt thép cầu nối phía trên. Đồng dạng là nhịn không được run lên mấy lần. Hiển nhiên cũng là bị đông cứng. Làm sao lại đột nhiên như thế lạnh? Ồ, những này là... Hơi nghi hoặc một chút Hyakun quay đầu xem xét bốn phía. Sau đó liền phát hiện chỗ này trong động không gian đỉnh chóp. Vậy mà không phải nham thạch, mà là mảng lớn màu xanh đậm băng tinh. Những thứ này băng tinh tựa như mái vòm đông kết tại chỗ này không gian đỉnh chóp. Cái kia hàn ý lạnh lẽo, chính là những thứ này băng tinh phát ra. Loại này hàn ý, kêu rầm sao? Hừ. Kêu rầm thì phải làm thế nào đây? Weavile, tiếp tục truy kích. Mặc dù bây giờ sự tình có gì đó quái lạ, nhưng cũng chỉ có thể trước bắt lấy hai người kia hỏi một chút. Hyakun cũng không ngốc, mặc dù ngay từ đầu biết tiểu N bị mang đi để Hyakun mất phân tắc, nhưng tỉnh táo lại về sau, Hyakun liền phát hiện không ít điểm đáng ngờ. Trong lòng minh bạch, chính mình có thể là bị y tá roi hố. Bây giờ mình đã rơi vào plasma đội cạm bẫy ở trong. Nhưng bây giờ Hyakun cũng không có biện pháp nào khác, cũng chỉ có thể trước bắt lấy vừa vặn cái kia hai tên plasma đội viên, tại làm cái khác dự định. Thế là Weavile đang nghe Hyakun chỉ lệnh sau liền hướng phía trước đó plasma đội viên thoát đi cửa hang chạy đi. Gà chom mang tại Hyakun theo sát phía sau tiến vào trong thông đạo. Hyakun liền phát hiện cái thông đạo này cũng là từ sắt thép kiến tạo mà thành. Đồng thời so với trước đó chật hẹp nham thạch thông đạo, đầu này sắt thép thông đạo rất rộng rãi. Hơn nữa còn có chưa từng hư hao chiếu sáng trang bị đang phát sáng. Hiển nhiên, trong thông đạo điện lực còn tại lưu truyền. Mà theo Hyakun dần dần xâm nhập, trong thông đạo màu lam băng tinh cũng đang dần dần tăng nhiều. Mã á. Rốt cục, tại Weavile dẫn đường dưới, Hyakun cùng gà chom đi tới một chỗ so trước đó trong động không gian lớn mấy lần động quật không. Gian bên trong, dưới chân là có chút tổn hại lan can thang lầu. Phía dưới là một chỗ to lớn sắt thép quảng trường. Mã á, Weavile thoát ra thông đạo về sau liền nhảy tới thang cuốn trên lan can. Sau đó liền đối với phía dưới đứng tại trên quảng trường hai tên plasma đội viên. Phát ra gầm lên giận dữ. Đang chờ chúng ta nha. Lúc này Hyakun cùng gà chom cũng đi ra thông đạo. Nhìn thấy không còn chạy trốn plasma đội viên, Hyakun con mắt một meo, hơi nghi hoặc một chút nói. Uy, ở chỗ này plasma đội chỉ có hai người các ngươi sao? Tiểu N bị các ngươi đưa đến địa phương nào đi? Hyakun nhảy xuống gà chom, đi đến lan can bên cạnh. Đối với phía dưới plasma đội viên hô, mà nghe được Hyakun, trong đó một cái plasma đội viên đột nhiên giơ lên một con điều khiển từ xa bộ dáng đồ vật. Cười lớn đối Hyakun hô. Ha ha, ha ha ha ha, vương, chúng ta vương hiện tại cũng đã tại vương tòa thành bên trong. Mà ngươi, từ nay về sau, đem cũng không còn cách nào tới gần vua ta một bước. Ngươi đem cùng chúng ta cùng một chỗ, dài chôn ở này đi. Đô, theo sát tên này plasma đội viên tiếng cười. Tên này plasma đội viên dùng sức nhấn xuống trên tay mình điều khiển từ xa. Sau đó, đích, đích, đích, chấm ngoặc kép, một trận điện tử khởi động thanh âm từ Hyakun phía sau trên lối đi phương truyền ra. Ngay sau đó, bành, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,